Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 143, lùng bắt Vương Phi bỏ trốn. Góc truyện audio.com, Dương Vạn Tài bị bệnh nặng mới lắc lắc đầu. Xuyến Xuyến, con không cần lo lắng. Phụ thân không sao, không có tiền, Dương gia chúng ta cũng không phải không sống nổi. Huống chi, cả đời này phụ thân phấn đấu như vậy, đều chỉ là vì hạnh phúc của con. Nếu bắt con trả giá như vậy, có nhiều tiền bạc thì có tác dụng gì? Chỉ là đáng tiếc cho đứa nhỏ trong bụng mẫu thân con. Nhưng mà Nam Nhi nên xông pha một lần. Phụ thân tin đệ đệ của con tương lai có thể tự mình bước ra cuộc sống. Cho nên, con đừng băn khoăn những việc này. Phụ thân chỉ cần có Xuyến Xuyến là vui rồi. Dương Xuyến Xuyến nghe đến mấy lời này, đáy lòng đau muốn chết. Giống như là bị dao chém vậy. Đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Không muốn Dương Vạn Tài nhìn thấy mình khống chế không nổi mà rơi nước mắt. Nếu thật sự đây là mục đích của Tô Cẩm Lý, vậy thì nàng thừa nhận, mục đích của hắn đạt được rồi. Dương Xuyến Xuyến không chào hỏi bất cứ kẻ nào. Một mình đi về Tô Vương Phủ. Mỗi một bước đi, đáy lòng nàng đều âm thầm khó chịu. Tô Vương Phủ, giống như là có người biết nàng muốn tới vậy. Không có bất cứ người nào ngăn cản nàng. Đại sảnh cổ điển hoa lệ, Tô Cẩm Lý nhàn nhã tự đắc ngồi đó. Lúc nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, trên mặt lộ ra một nụ cười lười biếng, mang theo vài phần đắc thắng. Người thật đê tiện, Dương Xuyến Xuyến nắm chặt ngón tay, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lý. Trong ánh mắt phát ra sự khinh thường, nàng đang nói bổn vương có bản lĩnh, khen ngợi bổn vương sao? Tô Cẩm Lý không nhanh không chậm thong thả đáp lại một câu. Rốt cuộc bây giờ ngươi muốn Dương gia phải làm sao? Có chuyện gì ngươi nhằm vào ta là được? Hà tất phải đối đầu với Dương gia như vậy? Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, trong ánh mắt thoát ra sát ý, nhưng mà nhanh chóng hồi phục bình tĩnh như cũ. Bổn vương chưa bao giờ làm tổn thương người vô tội, trêu chọc bổn vương chính là nàng. Dương Xuyến Xuyến, người nhà của nàng liên quan gì đến bản vương? Không cần giả vờ ta. Chẳng qua là ta gặp phải ngươi, nhưng xét đến cùng, cũng là ngươi ở trong hôn lễ làm ta dọa người như vậy trước. Cách chương.